Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 126, sẽ yêu em giống anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ nghĩ tháng này kinh nguyệt hơi chậm một chút, nên thử với tâm lý thử cho biết thử thai đã được chuẩn bị từ trước đám cưới. Nhưng tiếc là chưa bao giờ sử dụng lần này thử ra hai vạch đỏ. Cô đứng ngẩn ngơ, phản ứng đầu tiên là que thử có bị quá hạn không. Hôm nay, đúng lúc SC đến báo cáo công việc, mang theo hai cốc cà phê trong tay. Đẩy cửa vào. Em nói này, chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy Thương Minh Bảo nhanh chóng cầm lấy thứ gì đó và nắm chặt trong tay. Ồ, bí mật gì thế? Thương Minh Bảo lắc đầu. SC đưa cà phê đến gần cô. Cà phê sữa Tây Ban Nha mà chị thích. Thương Minh Bảo lắc đầu liên tục như chống bỏi. SC, chẳng phải chị bảo em mang đến sao? Thương Minh Bảo đùa triết lý. Em không hiểu rồi, giờ chị không còn là chị của một giờ trước nữa. Sau khi lo lắng xem xong báo cáo hoạt động phải nộp cho hội đồng quản trị vào tuần tới với SC, Thương Minh Bảo không thể kiềm chế được nữa, xách túi và rời đi. Đi được hai bước, cô chợt tỉnh ra, đưa chiếc túi Birkin size 35 cho người giúp việc. Đổi cái nhẹ hơn, mang thai không được xách đồ nặng, Birkin cũng không ngoại lệ. Size 35 của Birkin thì càng không, người giúp việc đổi cho cô chiếc Kelly size 25, cẩn thận chọn loại da hiếm nhạy nhất. Thấy cô nhét một cục giấy vào trong. Rõ ràng bên trong có thứ gì đó, nhưng nằm ngoài phạm vi tò mò của người giúp việc. Như thường lệ, tài xế đưa cô về nhà, sau khi khởi động xe thì nghe cô dặn. Đi qua chỗ gờ giảm tốc từ từ thôi. Dòng xe hạng sang cao cấp vốn có hệ thống giảm sóc rất tốt. Nếu không để ý kỹ thì khó có thể cảm nhận được. Nhưng tài xế vẫn đáp lời, nghĩ có lẽ do cô bị đau đầu mấy ngày nay. Về đến nhà, Thương Minh Bảo kín miệng, thậm chí không nói cho Sophie biết, chỉ một lòng chờ Hướng Phỉ Nhiên về. Sinh nhật về hưu của giáo sư Chu hôm nay, cô quên à? Sophie nhắc nhở. Hôm nay anh ấy về sớm nhất cũng phải 9-10 giờ tối. Chu Anh Thụ có học trò khắp nơi, hiện nay những người đứng đầu trong lĩnh vực phân loại sinh học ở trong nước hầu như đều có liên quan đến ông. Nhưng mọi người đều công nhận một điều, đó là trong số những người này, Hướng Phỉ Nhiên là người có triển vọng sáng lạn nhất. Giáo sư Chu là nhà phân loại học thực vật duy nhất trong danh sách viện sĩ của quốc gia. Viện sĩ là vị trí suốt đời, nhưng sau đó thì sao? Trong đội ngũ viện sĩ của quốc gia không thể thiếu nhà phân loại học thực vật, dù chỉ có một người. Người ta nói đây là sự cống hiến suốt đời của ông, nhưng kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Có lẽ phải rất lâu nữa mới biết được. Bữa tiệc về hưu thân mật và náo nhiệt. Giáo sư Chu thích uống rượu trắng, học trò của ông đương nhiên cũng chiều theo sở thích. Chỉ có Hướng Phỉ Nhiên là dùng trà thay rượu, là người duy nhất không uống một giọt rượu nào trong bữa tiệc. Hướng Phỉ Nhiên vào phòng thí nghiệm từ năm thứ hai đại học, là người nhỏ tuổi và thứ bậc thấp nhất. Hiện tại dù có đầy danh hiệu cũng không cản trở được việc bị các anh chị trêu chọc. Sao lại không nể mặt thầy giáo thế? Hướng Phỉ Nhiên nhếch nhẹ khóe môi, thành thật trả lời. Tôi đã bỏ rượu và thuốc lá một thời gian rồi, để chuẩn bị có con. Người vừa ngầu vừa ngoan rất dễ bị trêu chọc. Nghe anh nói xong, những người khác liền ồn ào trêu ghẹo. Có người hỏi định sinh mấy đứa, có người hỏi sẽ là trai hay gái, thậm chí có người còn chúc anh sinh đôi long phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cầm chén trà của Hướng Phỉ Nhiên rất vững vàng, đối mặt với những lời trêu chọc. Anh chỉ mỉm cười mà không đáp lại. Để tránh họ tiếp tục trêu chọc thêm, chỉ chờ lời của giáo sư Chu. Giáo sư Chu đâu nữa để anh cầm chén quá lâu, giơ chén lên chạm nhẹ vào chén của anh, nói. Cậu tuy đang gánh nhiều dự án, nhưng cũng phải biết lo liệu chu toàn, phân biệt rõ nặng nhẹ, đừng lấy cớ nghiên cứu khoa học để không về nhà. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười, dù không có ở trước mặt vẫn khiến người ta có cảm giác như đang hứa hẹn. Sẽ không, giáo sư Chu lắc ngón tay. Cậu sửa bài của tôi nhiều như vậy, sau này con cậu lớn, chắc chắn sẽ cho cậu biết cảm giác đó. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ đáp lại, không có đâu, nó không có cơ hội, trừ khi ngay từ khi công bố, loài cây đó đã bị phân loại sai. Giáo sư Chu, rượu qua ba lượt, câu chuyện trở nên sôi nổi hơn. Một sư tỷ cảm thán, thật không thể tưởng tượng được cậu sẽ trông như thế nào khi làm cha. Lần này, Hướng Phỉ Nhiên hỏi rất nghiêm túc, tại sao? Vì cậu ngầu quá, mấy đàn anh đàn chị đồng thanh đáp, ai mà ngờ cậu lại phải thay tã cho con cơ chứ. Câu chuyện tiếp tục lan man sang việc bàn luận về loại tã nào tốt hơn. Khi lái xe về, không chỉ biết loại sữa bột, ghế an toàn, xe đẩy nào tốt, Hướng Phỉ Nhiên còn được truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm của người đi trước. Trong đó, quan trọng nhất là đừng quá kỳ vọng vào chỉ số thông minh của con mình chỉ vì bản thân thông minh và có học vị cao, nếu không đến lúc nhận được bảng điểm có thể sẽ bị tức đến ngất. Một đàn anh với bằng tiến sĩ đã nói vậy, đồng thời còn đưa ra bằng chứng là bài kiểm tra toán 38 điểm của con trai và giấy tờ bệnh án nhập viện cấp cứu vì lên cơn đau tim do tức tối. Về đến nhà đã là 10 giờ đêm, đêm hè yên tĩnh, cây cỏ trong sân vườn tươi tốt, tiếng côn trùng kêu như mật mã Morse. Đèn phòng khách vẫn sáng, Thương Minh Bảo ngồi trên sofa, người giúp việc đã được dặn dò nên đi nghỉ trước. Sao em lại ngồi đây đợi? Hướng Phỉ Nhiên ôm cô từ phía sau, ngửi mùi nước hoa trên tóc và da thịt cô, hỏi. Vừa về à? Sao không đi tắm? Lòng bàn tay Thương Minh Bảo ẩm ướt khi đặt lên cánh tay anh, cô hỏi. Anh có mệt không? Tiệc tùng tất nhiên là mệt. Dù có là bạn bè thời học sinh thì trong lời nói cũng không tránh khỏi sự gượng ép của giới trong và ngoài hệ thống. Hướng Phỉ Nhiên hít thở sâu một lúc, ngửi mùi hương của cô và trả lời. Giờ thì đỡ rồi, có chuyện gì muốn nói sao? Thương Minh Bảo gật đầu, cầm chiếc túi Kelly màu ngà không cho ai chạm vào từ lúc về nhà, kéo Hướng Phỉ Nhiên về phòng ngủ. Từ túi sách đến khăn giấy, rồi đến que thử màu hồng bên trong. Nhịp tim của Thương Minh Bảo theo từng lớp mở ra mà dâng cao. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt không dám rời đi. Hướng Phỉ Nhiên, anh quên chớp mắt, quên biểu cảm, quên suy nghĩ, dù rõ ràng không uống rượu nhưng trông như đang say xỉn. Đây có nghĩa là có rồi đúng không? Thương Minh Bảo hỏi, mạnh mẽ mím môi, mắt lấp lánh như có sao. Hướng Phỉ Nhiên có vẻ bình tĩnh hơn cô, anh lấy lại khả năng nói. Chắc vậy, trễ bao lâu rồi? 11 ngày, cả hai cùng nhìn vào thứ đó, không phải khó xử, chỉ là bối rối, nhíu mày lại như thể bên trong đó chứa đựng bí mật của vũ trụ. Một lúc sau, Thương Minh Bảo lên tiếng, sao vạch kia lại nhạt thế nhỉ, có phải hết hạn rồi không? Kiểm tra thử nhé, Hướng Phỉ Nhiên mở công cụ tìm kiếm, vừa đọc vừa giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông thường hôm sau sẽ đậm hơn, cũng có thể là dấu hiệu của sinh hóa. Thương Minh Bảo không hiểu, sinh hóa là gì, Hướng Phỉ Nhiên cũng không rõ, tìm kiếm từ, sinh hóa, và ra kết quả giải thích, sinh hóa thai, nói ngắn gọn, đó là tình trạng thụ thai không thành công, trứng thụ tinh không bám vào tử cung và bị đào thải ra ngoài, đôi khi người trong cuộc còn không nhận ra, chỉ nghĩ rằng đó là kỳ kinh nguyệt đến muộn. Không thể nói điều đó với Thương Minh Bảo, nếu không cô sẽ không ngủ được. Anh khóa điện thoại, dứt khoát nói. Đợi mai sáng thử lại lần nữa. Thương Minh Bảo không để anh qua mặt. Vậy, sinh hóa là gì? Hướng Phỉ Nhiên vẫn nhíu mày. Sinh hóa nguy cơ. Thôi được, không qua mặt được. Sinh học, phản ứng hóa học. Lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn, cho thấy anh rất chắc chắn. Thương Minh Bảo, hả? Đo lần đầu nhạt màu, lần thứ hai đậm hơn. Đó là một phản ứng sinh học hóa học bình thường. Hướng Phỉ Nhiên nói mà mặt không biến sắc. Vì hormone thai kỳ cũng đang tăng lên, hiểu chứ? Thương Minh Bảo chớp chớp mắt, dù thấy có gì đó sai sai nhưng lại có vẻ rất hợp lý. Cô cởi đồ đi tắm, nước nóng từ vòi hoa sen bốc hơi, ngăn cách tiếng động bên ngoài, mãi đến khi đang bôi xà phòng cô mới nhận ra bóng dáng bên ngoài. Không biết Hướng Phỉ Nhiên vào từ khi nào, khoanh tay đứng tựa vào tường, quần áo chỉnh tề, cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng rõ ràng tâm trí anh đang hướng về phía cô. Thương Minh Bảo không biết phải làm sao, anh Phỉ Nhiên, Hướng Phỉ Nhiên, một tiếng, em cứ tắm đi, Thương Minh Bảo vừa buồn cười vừa bực, anh làm gì vậy, anh ở đây với em, lỡ mà em ngã, và đập, trượt chân hay thiếu oxy thì sao? Thương Minh Bảo khẽ mỉm cười, tiếng cười bị che lấp trong tiếng nước chảy. Khi bàn tay đầy bọt thơm vuốt nhẹ qua bụng phẳng lì, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ và lạ lẫm, cánh tay hơi mỏi nhẹ. Con thật sự ở đây rồi sao? Con thật sự chọn mẹ làm mẹ của con sao? Không có gì bất chắc. Tất nhiên, Thương Minh Bảo tắm xong, ngủ một đêm ngon lành, không hề biết người đàn ông bên cạnh cô trằn trọc suốt đêm, nửa đêm thức dậy đọc tài liệu. Về sản khoa, sáng sớm hôm sau, Thương Minh Bảo tỉnh dậy với cảm giác một chút sức nặng đang đè lên người mình. Cô nhận ra vành tay mình được Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng hôn lên, Tóc anh lướt qua mặt cô, mùi hương thơm mát của anh rõ ràng là vừa tắm xong. Dậy nào, giọng anh trầm hơn bình thường vào buổi sáng, lại thêm chút dịu dàng. Thương Minh bảo còn ngái ngủ, chỉ, một tiếng, cảm thấy chưa ngủ đủ. Mấy giờ rồi, 8 giờ, gì cơ, cô buộc phải mở mắt ra. Hướng Phỉ Nhiên kéo cô ngồi dậy, vòng tay ôm cô qua chăn, để cô tựa vào vai anh một lúc, ngón tay anh xoa nhẹ vành tai cô. Thương Minh bảo im lặng một lúc lâu, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, không mở mắt ra, nghe thấy hơi thở của Hướng Phỉ Nhiên sát bên tai. Có chuyện quan trọng lắm, em quên rồi à, nghe vậy, Thương Minh bảo mới bừng tỉnh, cơn buồn ngủ tan biến. Trong tay cô bỗng xuất hiện một hộp que thử thai mới của một nhãn hiệu khác. Cô chớp mắt, anh lấy đâu ra thế? Mua đấy, Thương Minh bảo càng ngạc nhiên. Khi nào, vừa nãy à, Hướng Phỉ Nhiên đáp, 4 giờ sáng. Anh đã lái xe ra ngoài lúc 4 giờ sáng mà không làm ai thức giấc, đèn pha của chiếc Mercedes S-Class chiếu sáng cả con đường. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần nhất chỉ cách 1 km. Khi chọn mua, anh bất chợt nhớ đến lần mua quần lót dùng một lần cho cô ở New York năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh bảo mang cả hai bộ que thử vào nhà tắm, làm theo các bước rồi quay lại phòng để cùng Hướng Phỉ Nhiên chờ kết quả. Lo lắng kết quả không tốt, cô đùa, chắc chắn là hết hạn rồi. Câu nói của cô ngưng lại đột ngột, hai vạch hiện ra, rõ ràng và đậm hơn hôm qua. Thương Minh bảo hít thở gấp, hai tay đặt lên đầu gối siết chặt lại. Cô như quên cách thở, nhịp tim dường như tăng vọt, nếu có thể nghe thấy, nó sẽ giống như một tiếng vo vo sắc nhọn. Cô đột ngột quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh sáng buổi sáng tràn vào, ánh sáng yếu ớt. Không giống như đã 8 giờ sáng, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Cô chỉ nhận ra trong ánh sáng mờ nhạt ấy, Hướng Phỉ Nhiên cũng đang đứng sững lại. Rất lâu sau, trên khuôn mặt bình thản của anh, hàng mi khẽ chớp và yết hầu hơi chuyển động. Thương Minh bảo, cô không quay đầu lại, tiếng, này mang theo chút run rẩy. Em giỏi quá, lần này tiếng, có thêm sự bối rối, nhưng điều đó không quan trọng. Vì ngay sau đó cô cảm thấy chóng mặt, trọng tâm cơ thể bỗng rời khỏi mặt đất, Hướng Phỉ Nhiên bất ngờ bế cô lên. Cô bị anh bế bổng lên, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt eo cô, cả người cô cao hơn anh, cô bật thốt lên một tiếng kêu, buộc phải ôm lấy cổ anh. Em giỏi thật đấy, Hướng Phỉ Nhiên ngước mặt lên, nhắc lại lần nữa, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, không thể tin nổi. Thương Minh bảo vẫn không hiểu lắm việc mang thai và sự giỏi giang có liên quan gì với nhau, nhưng mặt cô đỏ bừng vì những lời thì thầm nghiêm túc của anh. Không có gì mà, cô lý nhí đáp lại, khiến Hướng Phỉ Nhiên bật cười, tiếng cười trầm ấm. Tay anh di chuyển lên, vuốt nhẹ sau gáy cô, ánh mắt sắc bén nhưng đầy cương quyết, đòi hỏi một nụ hôn. Hôn anh đi, trái tim Thương Minh bảo rung lên, không biết đó là cảm giác mềm yếu hay tê tái. Chỉ cảm thấy cổ tay cô tê buốt, hai tay vòng qua cổ anh, cúi xuống hôn. Hướng Phỉ Nhiên ôm cô, hôn cô, cánh tay lúc siết chặt, lúc lại nới lỏng, khi siết chặt thì như muốn hòa tan cô vào xương tủy mình, lúc lỏng ra lại như vừa nhận ra điều gì đó sâu sắc, tràn đầy sự bối rối. Bây giờ anh không biết phải làm sao với em nữa. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, từng biểu cảm trên khuôn mặt thấm đẫm sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Anh nâng khóe môi cười. Hôn lên khóe miệng cô lần nữa, thì thầm. Em an toàn rồi, khuôn mặt Thương Minh bảo đỏ bừng, nụ hôn ấm áp của anh lại rơi trên mí mắt đã khép lại của cô. Chỗ này cũng an toàn rồi, chóp mũi cô như biết mình sẽ là nơi tiếp theo được hôn, đã đỏ ửng lên trước, một lớp đỏ mỏng manh. Thương Minh bảo im lặng chờ đợi, khi môi anh chạm vào môi trên của cô, trái tim cô đột ngột run rẩy, cô mở mắt ra. Gương mặt sắc bén của Hướng Phỉ Nhiên ở ngay trước mắt, mọi suy nghĩ của anh chỉ dành cho cô, không vướng bận bất cứ điều gì. Cô đưa đầu lưỡi ra, kiễng chân ôm lấy cổ anh, đắm chìm vào hơi thở mạnh mẽ của anh. Không có nơi nào khác để anh thể hiện sự mạnh mẽ, chỉ có thể là trong những nụ hôn. Giường rất mềm mại, nhưng khi Hướng Phỉ Nhiên đặt cô trở lại giường, anh nâng niu cô như đang đối xử với một bình hoa. Loại mỏng manh nhất, ngủ thêm chút nữa đi. Hướng Phỉ Nhiên cầm lấy bàn tay ấm áp mềm mại của cô, nói xong anh cúi xuống hôn lên đầu ngón tay cô. Em phải đến phòng làm việc rồi. Thường Minh Bảo rất có tinh thần trách nhiệm với công việc. Đã hẹn 9 giờ để bàn về chủ đề quý sau. Còn sớm mà, mới 5 giờ thôi. Cái gì? Đồ xấu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên nén cười, ngón tay anh xoa nhẹ khóe môi cô. Anh ngủ với em thêm chút nữa nhé. Thường Minh Bảo gật đầu, anh ôm cô từ phía sau. Một lát sau, cô cẩn thận xoay người lại, đối diện với anh, đôi mắt mở to sáng rực. Nhưng từ góc này, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ thấy được cổ và yết hầu của anh ở rất gần. Anh Phỉ Nhiên, em nghe thấy tiếng tim anh đập, dưới lớp áo phông đen, lồng ngực anh rộng lớn và rắn chắc, từng nhịp đập mạnh mẽ dội vào màng nhĩ của cô, như thể đang cộng hưởng với trái tim cô. Mắt con sẽ giống anh, được không? Thương Minh Bảo hỏi, sẽ giống em, Hướng Phỉ Nhiên đáp ngay lập tức, mắt anh đẹp mà, mắt em đẹp hơn. Thế thì mũi giống anh nhé, giống em, còn miệng thì giống anh, cũng giống em. Thường Minh Bảo nhắm mắt, gần như sắp ngủ. Thế thì cái gì giống anh đây? Cô nghĩ người đàn ông này khiêm tốn quá, rõ ràng mọi thứ đều tuyệt vời. Nếu có ai đó có thể thừa hưởng tất cả mọi điều từ anh, lại may mắn có được tình yêu thương trọn vẹn và dài lâu từ cha mẹ, có lẽ đó sẽ là một cuộc đời tuyệt đẹp. Nụ hôn của Hướng Phỉ Nhiên rơi xuống đỉnh đầu cô khi cô đã thiếp đi mà không hề hay biết. Sẽ yêu em giống anh. Cách chương.